Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, tử vong chướng khí. Bạch Mạch bỗng nhiên đối với Mạch Bội Cát Đạo, người cùng cái kia tai thú câu thông, có thể mô phỏng một chút ác ma đảo khí tức, hình dạng cùng ta có tác dụng lớn. Tiếng Trung Mạch Bội Cát nói có thể, nhưng sau liền cùng hắn tiến hành câu thông. Thời gian không dài, cái kia tai thú há miệng ra liền phun ra một đoàn bạch sắc chướng khí đến. Cái này bạch sắc chướng khí ngưng tụ thành một tòa cự đại thuyền hình thái đi ra. Mạch Bội Cát Đạo, đây cũng là ngươi muốn ác ma đảo cùng khí tức. Đây là ác ma đảo. Chẳng lẽ không phải một tòa đảo, mà là một chiếc thuyền sao? Mạch Bội Cát cười một tiếng. Là đảo a, chẳng qua là hình dạng chính như thuyền đồng dạng mà thôi. Bên ngoài quanh năm bao phủ tử vong chướng khí a. Bạch Mạch sững sờ, lập tức nhớ tới Kính Tử Xâm Lâm cái kia khổng lồ thuyền đến. Chẳng lẽ chiếc kia thuyền cùng cái này ác ma đảo có quan hệ a? Hoặc có lẽ là theo ác ma đảo rời qua đi, lại hoặc có lẽ là đó chính là có người lấy đại thần thông luyện chế một chiếc bắt trước ác ma đảo pháp bảo. Càng nghĩ càng kinh khủng. Đây là cái gì thần thông mới có thể đạt tới? Cái này sau lưng nhất định phải kinh thiên bí mật. Không phải hắn có thể phỏng sự tình. Tạm thời trước tiên mặc kệ. Bạch Mạch nắm lấy đoàn kia thuyền hình dạng chướng khí, hút vào khổ hải. Mà ở khổ hải bên trên là ngưng tụ thành một bản xanh mênh mang cổ kinh đến. Đem cái này đoàn chướng khí thả bên trên, cái kia cổ kinh liền bắt đầu xoát xoát lật qua lật lại. Mỗi lật qua lật lại một lần, liền bay ra vô số cái trống chữ, tiến hành nghịch thiên diễn toán. Mà giờ khắc này, Bạch Mạch tại ngồi ngay ngắn hư không, hai mắt nhắm nghiền, dụng tâm cảm ngộ. Mà ở Mạch Bội Cát đám người xem ra lại là hoàng sắc thần quang tại thân thể vây quanh. Đen áo choàng, giống như người vương lâm phàm. Thời gian không dài, Bạch Mạch bỗng nhiên mở ra đôi mắt, thần quang nội liễm, bước xuống một bước hư không. Ta mới vừa dùng riêng bản thân đạo kinh, câu thông đại đạo, suy tính ra một chút phương vị, không biết cùng tai thú chỉ tương thông hay không. Tiếp lấy liền nói ra diễn toán phương vị lại. Chính là tai thú muốn đi hướng cái kia phiến kỳ quái hải vực. Bắt đầu tất cả mọi người có chút sợ hãi. Như vậy cũng đã kết yêu anh yêu thú. Thậm chí thần thông tu vi không kém Trảm Thiên Tứ Giai đại năng. Nếu như không là bị nhân ra vắt sát thương ngũ tạng, chỉ sợ những người này không người nào có thể đào thoát miệng. Mà bây giờ lại phải rơi vào hắn trên lưng. Thật đúng là có chút không dám. Nhưng là chính mình thuyền biển sớm toái, không ngồi hắn lưng, còn thật không được, không thể nói trước, do dự một phen liền rốt cục vẫn là rơi vào hắn trên lưng. Đám người đứng vững, cái này tai thú thân thể khẽ phồng, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa một cái, xung quanh tiếng gió như giận, liền như lưỡi dao phá mặt, thoáng qua chính là trăm dặm. Đoạn đường này, gặp yêu thú không khỏi bị tai thú khí thế bức bách. Thật xa liền né ra, còn giảm bớt cái này người liên can kích giết yêu thú phiền phức. Ước chừng hai ngày tình cảnh, liền gặp một phiến trắng xóa hình ảnh hiển hiện, theo cự ly rút ngắn. Đại gia vừa rồi dần dần nhìn ra mánh khóe, vừa vặn giống như một chiếc dơ cao ngày chiến hạm vượt ngang bao la. Chính là nơi đây, Mạch Bội Cát mặt hiển kinh hỉ, quả nhiên là ác ma đảo. Cái này oán khí thành trướng. Nhất định chính là đó chính là trong truyền thuyết rùa oán khí tức. Ta hiện tại đem gia tộc chuẩn bị chống cự ngăn oán phù lục phân cùng đại gia. Chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Mạch Bội Cát nói xong, liền sẽ tay tại chữ vật không gian một vòng. Một cái lâm ngữ nhi lá bùa liền từ hiển hiện không trung. Mỗi người vươn tay ra bắt đi một chương, ôm vào trong lòng, nhưng sau lấy Mạch Bội Cát ví. Tài thú mang theo đám người thẳng đến ác ma đảo mà đi. Hơn 10 tu sĩ đáp lấy khổng lồ tai thú, như thiểm điện xông vào oán mà. Cũng cùng lúc này, mỗi người trên thân thể vì một tầng hoàng quang bao quanh. Cái này hoàng quang gần xem, liền hiện nhưng thật ra là từng tổ cực kỳ nhỏ bé phán quan vẻ mặt tạo thành. cái kia tổ oán khí tức tràn ngập đến bên người liền tự hành tiêu tán. Thì ra là thế, chỉ có Bạch Mạch tại xâm nhập thời điểm, bỗng nhiên sững sờ, cái này trên đảo ác ma khí tức quen thuộc như thế. Vậy mà cùng cái kia kính tử xâm lâm nội bộ rất giống. Hơn nữa ở giữa kỳ quái khí tức càng như vạn niên hàn băng biến thành. Hầu như có thể trong nháy mắt đông kết thần thức đồng dạng. Nếu như phổ thông pháp thân tu sĩ, đi vào bên trong, cho dù là vận chuyển linh nguyên cùng thần thông chỉ sợ đều kiên trì không một thời ba khác. So với kính tử xâm lâm nội bộ đâu chỉ kinh khủng mấy chục lần. Nếu là như vậy tương thông địa phương, cái kia kính tử xâm lâm sinh ra kính tử sinh vật không biết có phải hay không tại nơi đây cũng tồn. Tại, chính tại nghĩ đến, bỗng nhiên phía trước xuất hiện mấy đạo cực kỳ cự đại khe hở. Hơn nữa mỗi cái khe hở đều điên cuồng dũng mãnh tiến ra một trận chảy xiết kinh lực. Cái này kinh lực khuếch tán hiện ra, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Rất nhiều tu sĩ đều căn bản chưa tới kịp phản ứng liền bị hấp xả mà vào. Bạch Mạch phản ứng sớm, thay mặt lách mình bay ra. Màn quỷ dị này, càng làm cho Mạch Bội Cát chấn kinh. Cùng liên thủ đem Mạch ra mấy cái tu sĩ cứu ở mấy cái. May mắn thoát khỏi gặp nạn. Mà tại lúc này, tại kẽ hở kia bên trong, càng là tràn ra một cỗ bàng bạc uy áp. Cái này uy áp cực kỳ khủng bố. Cơ hồ khiến người hô hấp di gian. Bạch Mạch hít hơi. Hắn cảm giác được chính mình không cách nào từ nơi này uy áp bên trong toàn thân trở ra. Liền không chần chờ. Tiếng quát hoàng tuyền ma phiên. Lập tức bay ra đem chính mình bao lấy đến. Mà cỗ bàng bạc lực đạo lâm tại ma phiên bên trên. Sinh đôm đốp tiếng vang kỳ quái. Ngay sau đó, hai người liền nhìn thấy kẽ hở kia tựa như cự đại quái thú miệng. Đem hắn một thanh nuốt vào. Chính là gặp được tai thú. Đều không có như vậy mạo hiểm. Bạch Mạch đối mặt với cái này cự đại khe hở. Giống như chính mình chính là một đầu lâm ngữ nhi châu chấu. Mà đối phương nhưng là một cái voi. Đây không phải thực tế khe hở. Bạch Mạch đang bị nuốt nhập một cái chớp mắt ở giữa. Bỗng nhiên ý thức được. Đây là vết nứt không gian. Bạch Mạch tại cái này không gian áp lực dưới. Đụng chút bạo hưởng, thể nội rất nhiều kinh mạch bạo liệt. Đợi đến lần nữa quang minh thời điểm, Bạch Mạch đám người hiện chính mình vị trí một cái bạch sắc không ở giữa bên trong. Toàn bộ không gian mông lung không rõ. Thật xa có thể trông thấy có mấy cái thi thể trôi nổi tại cái này bạch trướng khí tức bên trong. Cái này vô số thi thể, giống như sinh, lại giống như mới giống như chết. Càng tại những cái này thi thể chi bên trong có cỗ mùi hôi khí tức tán hiện ra. Cái này mùi hôi khí tức, niên thâm nguyệt cửu liền hóa thành cái này bạch trướng. Đám người trên thân tầng kia hoàng quang cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Bạch Mạch ngước nhìn cái này mông lung ánh nắng, trầm mặc không nói. Hắn tự nghĩ, cái này ác ma đảo cùng cái kia kính tử xâm lâm. Không biết có quan hệ gì. Nếu như nói cái này ác ma đảo là câu thông ngoại giới không gian thông đạo. Như vậy vì cái gì kính tử xâm lâm chỗ đó cũng sẽ có cùng loại hoàn cảnh đâu. Chẳng lẽ cũng cỗ có không gian thông đạo sao? Bắc Minh tại sao phải bị phong đâu? Chẳng lẽ Bắc Minh có bí mật gì? Có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Đem Bắc Minh chỉnh thể phong ấn không hiện tại thế. Cái kia chính là cái này Bắc Minh chi bên trong có cái kia sát thủ e ngại phương. Hắn tả hữu suy tư không hiểu được, lại càng nghĩ càng khả nghi. Cái này ác ma đảo cực kỳ quỷ dị. Mạch Bội Cát mấy người cũng nhìn nhau một cái. Lợi dụng Bạch Mạch ví, chậm rãi hướng cái kia lơ lửng thi thể không gian chỗ sâu chạy đi. Theo dần dần xâm nhập, một cỗ hùng vĩ kiềm chế cảm giác lần đầu tiên áp bách mà đến. Tựa như cái này không gian bên ngoài có người ở vô hạn thế chấp đồng dạng. Càng là tại trong hư vô, giống như có một đôi cự nhãn tại nhìn rõ lấy mấy người mỗi tiếng nói cử động. Chính là cái kia tai thú, tựa hồ cũng đôi mắt cực kỳ đề phòng, thúc nhích người thay đổi bên trong, liền giống như bị khống chế một dạng, trì trệ vô cùng. Yêu thú mục quang bên trong nhất là đối với cái này ác ma đảo bên trong bỗng nhiên xuất hiện kiềm chế cảm giác, cực kỳ sợ hãi, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.